lệnh tôn tự nhiên không tổn hại chút nào giao về cho ngài. Triều kính. Nếu như là vì cuộc chiến Tống Yến mới tới, vậy xin lỗi, thứ cho lão phu không có năng lực. Ngưu Hữu đạo. Ta đến là để giúp Triều trưởng lão, để giải quyết phiền phức của Triều trưởng lão. Nội dung trong thư của ta thế nào hẳn Triều trưởng lão đã rõ ràng. Ta có lòng xóa đi cái phiền toái này cho Triều trưởng lão, lẽ nào Triều trưởng lão không biểu đạt chút cảm ơn nào hay sao? Triều kính xì một tiếng nói. Buồn cười, không chứng cứ, lão phu há có thể tùy tiện bị kẻ khác uy hiếp. Ngưu Hữu đạo. Nếu như lệnh tôn ra làm chứng thì sao? Triều kính. Nó chẳng qua là bị người khác bắt lấy cưỡng ép mà thôi. Ngưu Hữu đạo mỉm cười nói. Lúc trước còn có hai người cùng lệnh tôn gặp phải La Sát Triều ở Điệp Mộng Huyễn Giới, đó là Hà Hữu Kiến, Hà Hữu Trường, vừa là đệ tử Vạn Thú Môn vừa là anh em ruột. Sau khi chuyện xảy ra, lệnh tôn có ý đồ giết người diệt khẩu, trùng hợp là hai người này được ta cứu. Triều kính mạnh mẽ giật giật cơ mặt một cái, muốn lý luận, nhưng Ngưu Hữu đạo giơ tay bảo ngừng. Đừng vội, nghe ta nói xong trước. Đương nhiên, Triều trưởng lão cũng có thể nói rằng hai người đó bị người khác ép buộc phải nói dối. Không biết Triều trưởng lão có biết bốn sư huynh đệ Thần Bình, Cao Lam, Lưu Định An, Khâu Vấn Hiền chăng? Ánh mắt Triều kính lóe lên, há ông ta có thể không biết bốn người này. Bốn người này đều là đệ tử Vạn Thú Môn đột nhiên biến mất không thấy đâu, từng gây ra động tĩnh không nhỏ ở Vạn Thú Môn. Ông ta không biết tại sao Ngưu Hữu đạo đột nhiên nhắc tới bốn người này là có ý gì, chậm rãi nói. Ngươi có ý gì? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1053, chỉ muốn kết bạn với Triều trưởng lão, 2. Ngưu Hữu đạo. Lúc trước loài chim của Vạn Thú Môn trúng ôn dịch gây loạn, từng có 20 đến 30 con cỡ lớn bị nổ chết, nhưng theo như bốn người này nói, đó không phải là ôn dịch gì, mà là có điều khác thường. Có người trong Vạn Thú Môn muốn kiếm một món tiền của phi nghĩa, ngầm động tay động chân, dựa vào danh nghĩa ôn dịch trộm lấy 5 con chim cỡ lớn. Ha ha, 5 con chim cỡ lớn không phải là số lượng nhỏ. Người sư huynh trong số 4 người kia chính là người vẫn luôn tham dự trong đó. Sau đó có người muốn giết người diệt khẩu, không khéo sao lại bị ta cứu được. Triều kính nghi ngờ, lúc trước đã cảm thấy việc ôn dịch này tới quá đột ngột, lẽ nào thực sự có vấn đề gì, bèn trầm giọng nói. Ta không hiểu ngươi nói vậy là có ý gì. Ngưu Hữu đạo. Không phải ngài ở hậu trường sai khiến sao? Triều kính cả giận nói. Thứ khốn kiếp, lão phu há có thể mặc cho ngươi tùy tiện vu oan. Ôn dịch chết bao nhiêu con chim đều có thể tra ra được, từ đâu ra trộm cắp. Thật sao? Ngưu Hữu đạo lộ vẻ trào phúng, ngẩng đầu nhìn lên trời, giơ tay ra hiệu lên không trung. Con chim đang xoay quanh trên trời đột nhiên lao xuống. Trong bay vù qua bầu trời hẻm núi thì có một bóng người rơi xuống. Ngưu Hữu đạo nhấc tay thi pháp nâng lên đỡ, để thế rơi của người kia chậm lại, sau đó bắt lấy cổ của người này, để cho người này đứng trước mặt mình, đẩy đẩy cổ, hỏi. Khâu Vấn Hiền, Triều trưởng lão có nhận ra đệ tử này? Triều kính quan sát kỹ người tới, nói thật, ông ta nào có thể nhớ kỹ tất cả đệ tử bên dưới, nhưng đã từng gặp mặt, có thể xác nhận là đệ tử của Vạn Thú Môn. Khâu Vấn Hiền đã rơi vào tay Ngưu Hữu đạo thì nhận ra Triều kính. Vừa thấy Triều kính, trong mắt gã lập tức trào lên vẻ khủng hoảng. Đột nhiên ra khỏi nơi bị giam giữ, không ngờ là được dẫn tới gặp vị trưởng lão này. Khâu Vấn Hiền, lúc Vạn Thú Môn phát sinh ôn dịch, các ngươi nhân cơ hội làm gì, còn không thành thật khai báo cho Triều trưởng lão. Ngưu Hữu đạo để người tới phía Triều kính, cũng vẫy vẫy tay chứng minh chính mình không uy hiếp. Đối phương có thể cứu người bất cứ lúc nào. Nhưng mà Khâu Vấn Hiền lão đảo đi được vài bước đã sợ đến nhũng chân, ngã quỵ xuống đất, tỏ vẻ hoảng sợ nhìn Triều kính. Một bóng ma to lớn vẫn chiếm lấy nội tâm của gã mãi không tiêu tan. Lúc trước gặp nạn, gã sao có thể không biết là do Triều Thắng Hoài muốn giết gã diệt khẩu. Sau lưng có phải do Triều kính sai bảo hay không còn chưa thể xác định, nhưng Triều Thắng Hoài vẫn lấy danh Triều kính nói cái gì mà sau khi chuyện thành công chính là người mình, có thể giúp gã đặt chân trong Vạn Thú Môn. Sau khi bị người cướp đi, gã thực ra không muốn về lại Vạn Thú Môn, nhưng mà làm quân cờ rơi vào tay người khác, làm sao có thể mặc gã lựa chọn. Người nắm lấy vận mệnh của gã là người chơi cờ phía sau, số mệnh của gã không thuộc về bản thân gã. Triều kính âm trầm nhìn gã. Triều kính cũng không muốn lơ mơ không hiểu rõ chuyện, nhân cơ hội này cũng muốn làm rõ chuyện ôn dịch rốt cục là gì, bèn trầm giọng hỏi. Ngươi là Khâu Vấn Hiền. Khâu Vấn Hiền nơm nớp lo sợ bò lên, quỳ xuống, lo sợ tát mét mặt mày dập đầu nói. Đệ tử Khâu Vấn Hiền, bái kiến trưởng lão. Triều kính gằn từng chữ. Ôn dịch phát sinh, hơn 20 con chim cỡ lớn nổ chết, có phải ngươi biết phía sau việc này là gì không? Khâu Vấn Hiền hoảng loạn, là Triều Thắng Hoài muốn giết gã diệt khẩu. Mà Triều Thắng Hoài lại là cháu của Triều Kính, việc này bảo gã làm sao mở miệng. Triều Kính. Nói rõ ràng mọi chuyện cho ta, nói. Chữ cuối cùng gần như là hét lên. Khâu Vấn Hiền sợ run cả người, bò dưới đất nói. Là Triều Thắng Hoài sai khiến đệ tử làm, khi Linh Hóa Cốc xảy ra chuyện thì. Gã thấp thỏm lo âu kể lại chuyện Triều Thắng Hoài sai khiến thế nào, mấy người lại làm sao để che giấu tai mắt người ngoài, ăn cắp. Tiêu hủy thi thể lũ chim. Triều Kính nghe mà cơ mặt run bần bật, trong đầu đã liên tưởng đến chuyện xảy ra sau đó tại tổ chim trên tụ Linh Sơn. Từ đó ông ta đoán được mục đích, đó là trộm lấy thi thể thật, đổi trắng thay đen. Khâu Vấn Hoài quỳ dưới đất nói xong, nghẹn ngào ngẩng đầu. Đệ tử ban đầu cũng không biết Triều Thắng Hoài muốn làm gì, sau đó Triều Thắng Hoài gạt chúng đệ tử xuống núi, muốn giết chúng đệ tử diệt khẩu. Đệ tử và Thần Bình, Cao Lam, Lưu Định An gặp rủi ro, hỏi ý nhau mới biết Triều Thắng Hoài trộm chim nên đã sắp xếp trước đối với mấy người đệ tử. Gã thuật lại những chuyện những điều hỏi được từ người khác, chấp vá lại câu chuyện hoàn chỉnh. Còn về tác dụng của Ngưu Hữu Đạo trong chuyện này, gã hoàn toàn không biết. Triều Thắng Hoài không nói cho bọn gã biết, cũng sẽ không nói cho biết là có người ngoài tham gia. Nếu biết có người ngoài, lúc trước mấy người bọn gã cũng không dám giúp Triều Thắng Hoài làm chuyện đó. Điều duy nhất có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo mà gã biết là mấy người bọn gã cuối cùng rơi vào tay Ngưu Hữu Đạo. Triều Kính như bị sét đánh trúng đầu, gương mặt đen như đít nồi. Đó không chỉ là chuyện 5 con chim, mà là tổn thất 20 mấy con chim cỡ lớn, giá trị trên trời. Vì việc này, trưởng lão Linh Hóa Cốc và tụ Linh Sơn đều bị xuống đài. Đã có hai vị trưởng lão phải chịu trách nhiệm mà xuống đài, không ngờ sau lưng hóa ra lại do cháu của ông ta điều khiển. Chà chà! Ngưu Hữu Đạo lắc đầu nói. Đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Một Triều Thắng Hoài dám xuề tay che trời ở Vạn Thú Môn, gây ra chuyện khiến người nghe cũng phải kinh hãi, còn sắp xếp tinh xảo như vậy. Nếu như nói sau lưng không có chỗ dựa cho gã, chỉ e không ai tin tưởng một tên đệ tử dám làm ra chuyện như vậy. Triều trưởng lão, ngài nói xem. Hai má Triều Kính giật giật nói. Ngươi muốn dùng chuyện này uy hiếp ta? Vô dụng. Việc này không có bất cứ quan hệ gì tới ta. Vạn Thú Môn sẽ điều tra rõ. Tra ra. Ha ha. Ngưu Hữu Đạo bật cười, lắc đầu rồi nói, Triều trưởng lão tại sao lại ngây thơ như vậy đây? Đương nhiên là hiện tại ta đã tới, việc này có thể tra xét rõ ràng hay không cũng toàn bằng vào ý muốn của Triều trưởng lão, xem Triều trưởng lão có muốn kết bạn với ta hay không. Nếu là bạn bè thì chuyện này sẽ không liên quan tới Triều trưởng lão, còn nếu không phải bạn bè. Chuyện này Vạn Thú Môn xử lý như nào, cũng không liên quan tới ta. Trong mắt Triều Kính xuất hiện sự tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, rồi chậm chậm đi tới gần hắn. Lão đã nghe qua rất nhiều lời đồn về người này thế nhưng hôm nay mới biết được người này thật sự là bất phàm, lại còn dám một thân một mình chạy tới địa bàn của Vạn Thú Môn uy hiếp trưởng lão của Vạn Thú Môn là lão, khí độ bình tĩnh tự nhiên của hắn cũng không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Khi thấy ánh mắt của đối phương rất hung ác thì Ngưu Hữu Đạo đưa tay cầm chui kiếm. Tay còn lại thì cầm ra một tờ phù triện, nói tiếp bằng giọng bình tĩnh, làm người, vẫn không nên kích động thì tốt hơn. Nếu như ta đã dám tới đây thì phải có chuẩn bị từ trước, không thể nào là một mình tới đây được, ta tin tưởng Triều trưởng lão cũng không phải là một người đi tới chứ. Thiên kiếm phù. Con ngươi của Triều Kính co lại, ý nghĩ xấu vừa xuất hiện trong đầu bị lão ta đè xuống, thế nhưng lão ta vẫn giơ tay lên đập xuống, đập lên trên đầu của Khâu Vấn Hiền. Bẹp. Đầu óc nát bét. Khâu Vấn Hiền còn không kịp phát ra bất cứ tiếng động nào đã chết rồi. Thế nhưng giết cũng không có tác dụng gì, Triều Kính có thể chối bỏ rằng không phải là mình giết. Ngưu Hữu Đạo cũng không để ý lắm, sắc mặt không thay đổi chút nào bởi vì hắn đã quen với việc có người chết trước mắt rồi, chỉ cảm thán vài tiếng, đáng tiếc, thế nhưng cũng không sao cả, trên tay của ta còn có mấy người nữa, chỉ cần Triều trưởng lão vui vẻ thì ta sẽ đưa bọn họ tới Vạn Thú Môn, cho Triều trưởng lão giết tới sướng tay thì thôi. Đạo quân. Audiotruyen.org Chương 1054, Vạn Thú Môn của ngươi trêu chọc ta.

Viên Cương đã nhìn ra, người này cũng không phải tu sĩ, chỉ có chút võ công mà thôi. Hắn ta bình tĩnh mà đưa tay ra, tóm lấy bảo kiếm đang đâm tới. Người kỵ sĩ giật nảy cả mình, đối phương lại không sợ bảo kiếm, giống như mình đồng da sắc vậy, rất dễ dàng tóm được mũi nhọn của thanh kiếm. Càng quan trọng hơn là, đối phương tóm trúng kiếm, làm cho người kỵ sĩ này không thể động đậy kiếm trong tay chút nào nữa cả. Người này còn định đá ra một cước thì Viên Cương lại bung ra thanh kiếm đang cầm trong tay, rồi đấm thẳng vào bụng người kỵ sĩ kia. Phốc! Người kỵ sĩ phun ra một búng máu, bị một quyền của Viên Cương đập bay ra ngoài, đụng đổ bức tường đất phía xa, dãy dụ muốn đứng dậy ở trong bụi mù. Hai bên thật sự là không cùng đẳng cấp. Sắc mặt của Viên Cương không thay đổi chút nào, đi ra bên ngoài. Hai tên nông phu hoảng sợ, rồi vội vàng chạy trốn khỏi nơi đây, cũng mặc kệ người kỵ sĩ kia chết hay là sống. Người kỵ sĩ kia vừa định bò lên thì có một bàn chân dẫm vào ngực người này làm cho người này ngã xuống, rồi không thể đứng dậy được nữa. Xoẹt xoẹt. Viên Cương cúi người xé rách mặt nạ trên mặt người đó. Sau khi thấy được mặt thật của người này thì Viên Cương hô lên, Tô Chiếu. Khi bụi mù tản hết thì hắn ta mới biết là mình nhìn nhầm, người này cũng không phải là Tô Chiếu, mà chỉ giống Tô Chiếu tới 7 phần, còn có 3 phần khác biệt bởi vì người này còn xinh đẹp hơn cả Tô Chiếu. Cô là ai? Viên Cương ngồi xổm trước mặt người này mà hỏi. Muốn chém muốn giết cứ tự nhiên. Nữ tử quay đầu qua một bên, lại bởi vì đau đớn mà ho hai tiếng, trên mặt xuất hiện vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Sắc mặt Viên Cương khá phức tạp mà nhìn chằm chằm vào nàng ta, rồi dùng một tay nhấc nàng ta lên, tay còn lại chém vào gáy của nàng ta làm nàng ta ngất xỉu, rồi kẹp dưới cánh tay, đi về phía con ngựa đang dừng ở bên đường, nhảy lên ngựa rồi phóng đi. Một lúc lâu sau, lại có mấy người cưỡi ngựa đi tới nơi này. Người trên lưng ngựa quét mắt nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Sau khi quan sát tinh khí thần của những người này, kết hợp với nguyệt điệp ở trên lưng thì biết được, những người này chính là tu sĩ. Trang trại bị vứt bỏ ở nơi đó rất hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, đống đổ nát cách đó không xa cũng thu hút sự chú ý của mấy người này. Thế nhưng cũng chỉ hơi chú ý mà thôi, tại nơi loạn lạc như này thì tình huống đó rất bình thường, mấy người cũng không qua đó tìm tòi mà phóng nhanh đi. Đã xác định vùng này chỉ có duy nhất một con đường này thôi sao? Một người cất tiếng hỏi. Ít nhất thì đây là con đường ngắn nhất rồi, phu nhân đi rất vội vàng, muốn gặp đại đô đốc trong thời gian ngắn nhất. Chắc là sẽ đi con đường này. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1057, Tô Chiếu. Một nữ nhân lại dám trốn nhà đi vào nơi chiến loạn, thật sự là hồ đồ, chỉ tạo phiền phức cho người khác mà thôi. Nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì thì chúng ta không còn mặt mũi nào gặp mặt đại đô đốc và sư môn nữa. Ta hiểu tâm tình của ngài, tại đây phòng ngự đã có 2 triệu quân đội bị tiêu diệt. Sau đó quân Tống còn bị tiêu diệt thêm 600.000 quân nữa, tại nước Yến đại đô đốc bị ngăn cản, còn biết được Mông Sơn Minh cũng đang tìm cách vây giết đại đô đốc nên nàng ta lo lắng quá, sợ đại đô đốc gặp chuyện mà thôi. Cô nàng này, thật sự là ngu xuẩn, nàng ta có tới thì có thể giúp được cái gì cơ chứ? Nếu như các ngươi không nói những tin tức về chiến sự cho nàng ta thì nàng ta làm sao có thể trốn đi chứ? Sư thúc, chúng ta cũng không có cách nào nha, chúng ta đâu thể giam lỏng nàng ta được. Những người nàng ta có quan hệ thì không giàu thì cũng cao quý, đều là những người có mạng lưới thông tin nhanh nhạy, nếu như nàng ta muốn biết tin tức thì làm sao có thể không biết tin tức về chiến sự chứ? Chồng nàng còn đang tham gia chinh chiến, nàng ta có thể không quan tâm sao? Nói đi cũng phải nói lại, nếu như chúng ta không cho nàng ta biết tin tức về chiến sự thì nàng ta càng nghi ngờ hơn ấy. Mà nói thật, nàng ta bỏ trốn cũng là bởi vì chúng ta không cho nàng ta đi tới, cho nên nàng ta mới nghĩ cách trốn khỏi chúng ta đó. Ngươi nói với ta những lời này cũng vô dụng thôi, các ngươi hãy cầu nguyện nàng ta không gặp chuyện gì không may đi, nếu không tất cả đều sẽ không tốt. Hầu tử, cái này có thể ăn sao? Bên trong khu rừng, khi thấy Viên Cương còn tóm theo một người tới thì Ngân Nhi kinh ngạc mà hỏi. Viên Cương sửng sốt. Đám người Trần Bá ở cạnh cũng bị kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào Ngân Nhi, thật sự giống như đang nhìn một người từ trên trời rớt xuống vậy. Một người còn sống sờ sờ đấy, ngài còn không nhận ra sao? Mà mọi người còn cảm thấy đứa tham ăn này không giống như nói đùa, mọi người cũng biết đứa tham ăn này cũng sẽ không nói đùa với mọi người. Nếu người khác nói những lời đó thì mọi người cảm thấy đó là một câu nói đùa. Thế nhưng khi nghe được từ miệng Ngân Nhi thì đám người cảm thấy rợn tóc gáy, có thể ăn. Chẳng lẽ cái đứa tham ăn này còn ăn người sống rồi sao? Đùa à?

Hả? Quảng Phương nghi ngạc nhiên, bà chủ thanh lâu khéo léo của Tề Kinh lại là con gái của tên hầu tử đầu gỗ phiền phức này, tỏ vẻ khó tin nói, điều này sao có thể? Tô Chiếu không phải là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Chính bởi vì là người của Hiểu Nguyệt Các, nên mới dẫn tới việc bị Hiểu Nguyệt Các đuổi giết. Trên đường hai người bỏ trốn, Tô Chiếu đã chết trong tay của Hiểu Nguyệt Các, chính hầu tử là người tự tay chôn cất. Ngưu Hữu Đạo lời ít ý nhiều đề cập đến. Tình cảm bi thương giữa nam và nữ luôn dễ dàng làm cho nữ nhân đồng cảm, Quảng Phương Nghi thổn thức không thôi, khó trách, gặp phải cảnh tượng như vậy, thảo nào hầu tử mặt đỏ trông hơi khác lạ. Ngưu Hữu Đạo ngửa mặt lên trời thở dài, đúng vậy, sao lại trùng hợp mà gặp cảnh tượng như thế, ông trời đúng là trêu người, nhưng chỉ mong không phải nghiệt duyên gì đó. Quảng Phương Nghi lườm hắn một cái, ta đã gặp qua không ít nam nhân, bất kể là tốt hay xấu, thì sau đó ta cũng chưa từng oán trách điều gì, nam nữ yêu đương, nhiều chuyện tốt đẹp, sao đến miệng ngài lại biến thành nghiệt duyên. Ngưu Hữu Đạo nói, cô không hiểu, loại người như hầu tử sẽ không dễ dàng động lòng yêu ai. Quảng Phương Nghi tiếp lời nói, ta nghĩ ta đã hiểu ý của ngài, bất động như núi, núi mà động tắc thì sập, ngài sợ hắn một khi động lòng thì sẽ không khống chế nổi chính mình. Ngài không phải muốn ra tay cản trở đó chứ? Chuyện tình cảm này, ai cũng không quản được đâu, nếu ngài thực sự là vì muốn tốt cho hắn, ta nghĩ nên để thuận theo tự nhiên, tốt nhất không nên can thiệp. Hầu tử cũng không phải loại người không phân biệt được phải trái. Ngưu Hữu Đạo, cho nên ta hy vọng nữ nhân này hoàn cảnh đơn giản một chút. Thực sự là quá trùng hợp, hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại gặp phải cảnh tượng đó, là trùng hợp sao? Quảng Phương Nghi nói, ngài lo lắng chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo, nếu không phải là trùng hợp, vậy thì vấn đề trong chuyện này lớn rồi đây. Quảng Phương Nghi nhíu mày, hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, nếu thật là có người nào đó sắp xếp, chứng tỏ hành tung của bọn họ luôn bị ai đó nắm trong tay, thậm chí có thể nói trong số những người của bọn học có gian tế, ai là gian tế? Viên Cương và Ngân Nhi đều không thể, những người khác ngoại trừ cha mẹ già của Phù Phương Viên thì cũng chẳng có ai, quan trọng hơn là biết bí mật giữa Viên Cương và Tô Chiếu tình huống này cực kỳ tinh vi. Bà ta chần chừ nói, có lẽ là ngài suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là đúng lúc đột nhiên đi ra ngoài một chút, người có giả tâm sợ là cũng không thể kịp dàn xếp được. Người như ngài gặp phải bất cứ một chuyện khác thường nào cũng đều không khỏi có chút hoài nghi. Chỉ mong là vậy. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, lại dặn dò, việc này cô âm thầm theo dõi một chút. Vâng. Quảng Phương Nghi khẽ gật đầu, cũng có thể hiểu được, nếu đã cảm thấy có điều bất thường thì không thể không để mắt tới. Chắc chắn phải điều tra rõ ràng, nhưng nhìn ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo có hơi kỳ lạ. Ngưu Hữu Đạo đã thấy bà ta nhìn mình, sao lại nhìn ta như vậy? Quảng Phương Nghi hơi nén cười, ta cảm thấy ngài vẫn là nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Ngưu Hữu Đạo khó hiểu, ta có vấn đề gì sao? Quảng Phương Nghi, ta cũng hy vọng ngài đừng có chuyện gì thì tốt, tuổi vẫn còn trẻ, ta không tin trên đời này không có người con gái nào khiến cho ngài động lòng, điều này rất không bình thường có biết không? Ngưu Hữu Đạo dở khóc dở cười, bất luận là Quảng Phương Nghi hay Hắc Mẫu Đơn đều thường xuyên hỏi hắn về vấn đề này, Ngưu Hữu Đạo bất đắc dĩ nói, ta không xuống nước, ở trên bờ ngắm phong cảnh vẫn tốt hơn, không muốn trở thành phong cảnh trong mắt người khác, nhìn người khác yêu đến chết đi sống lại vẫn tốt hơn là chính mình muốn sống muốn chết, sợ phiền toái mà thôi. Đạo Quân Audio truyện .org Chương 1059, Bản lĩnh của Đạo Gia không thể đo đếm được, 2 Quảng Phương Nghi mặt lộ vẻ coi thường, ngài có đang nói tiếng người không vậy? Tình cảm nam nữ là chuyện phiền phức hay sao? Ta không tin đó là điều lý trí có thể khống chế được, trong lòng ngài nhất định có gì đen tối. Ngưu Hữu Đạo than thở nói, lại kéo ta vào làm gì? Ta nói tuổi của cô cũng như nữ nhân già rồi, vẫn cứ đem tình yêu nam nữ treo trên miệng, thích hợp không? Nói láo. Ngài nói ai già, ta già sao? Lão nương xinh đẹp quyến rũ số một đống nam nhân quỳ dưới váy của lão nương đó ngài tin không? Ngài cho rằng ai cũng vô tình máu lạnh như ngài hay sao? Tên vô lại tiêu tiền của lão nương, ăn bám lão nương kia. Vừa nói bà ta là nữ nhân già, Quân Phương Nghi lập tức nổi khùng, điên cuồng phun ra một tràng. Quân Tống cắn chặt ở hậu phương đã ngủ hết, quân Yến lẫn tránh phía trước cũng đã ngủ. Hiện giờ trong quân trại của Đáp Kiến, Cung Lâm Sách vạch tấm mành vải đi vào. Đến bên cạnh Mông Sơn Minh đang ngồi trước bản đồ, Mông Soái, rút lui thôi. Đẩy xe lăn lại đối mặt với Cung Lâm Sách, Mông Sơn Minh nói, Cung trưởng môn, đạo lý ta đã nói rất rõ ràng với ông rồi. Cung Lâm Sách nói, những gì ngài nói ta đều hiểu, nhưng trước khác nay khác,

có mùi gây mũi bay ra. Lộ Tranh cúi người xuống bên tai Mông Sơn Minh nói thầm, Mông soái, người giao đồ nói, thứ này dùng nước ấm hòa thành nước uống, bí mật đem cho các tướng sĩ dùng, liên tục trong 3 ngày, để dược tính ngấm vào cơ thể, như quân Tống bình thường không còn bị lũ rắn, côn trùng, chuột và kiến quấy rối, hiệu quả của thuốc có thể kéo dài trong 1 tháng có thể yên tâm giao chiến với địch. Bên kia còn dặn dò, bên đó không muốn nói ra, để Mông soái đem công lao quy về Tam Đại Phái. Mông Sơn Minh nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, có thời gian 1 tháng là đủ, chính đám ô hợp Trần Thiếu Thông không có chỗ cậy vào, đối mặt với 200 vạn đại quân của hắn, căn bản là không chịu nổi một đòn tấn công, muốn nặng như thế nào cũng được. Cầm dược hoàng trên tay xem xét kỹ lưỡng, Cung Lâm Sách quay đầu lại hỏi, đây là cái gì? Đẩy xe lăn tiến lên phía trước, Mông Sơn Minh cũng kiểm tra xem thứ trong bao tải là gì, cầm một nắm lên ngửi thử, ném lại vào trong bao rồi nói, cách của đạo gia. Ồ! Cung Lâm Sách dường như hơi nghi hoặc. Mông Sơn Minh cho người gọi Trương Hổ tới, bảo hắn bí mật sắp xếp một xe dược hoàng đem chia cho các lộ binh mã, đồng thời dặn dò cách sử dụng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1060, gặp chiến tất tàn sát. Được biết đó là kế sách đối phó quân địch, Trương Hổ lập tức tung lệnh đi chấp hành. Về phần vì sao phải tiếp tục bí mật sắp xếp, với kinh nghiệm lâu năm trên sa trường, Trương Hổ vừa nghe đã hiểu. Há có thể để cho Trần Thiếu Thông biết được rồi chạy thoát. Việc này không thể bị dò rỉ ra ngoài. Cung Lâm Sách đứng bên cạnh nghe xong thấy an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn có chút nghi vấn, những dược hoàng này tên là gì? Ngu Hữu Đạo lấy ở đâu ra? Thật sự hữu dụng sao? Mông Sơn Minh, những điều cung trưởng môn hỏi ta cũng không rõ lắm. Đạo gia từ trước đến nay làm việc đều không thích lộ ra chân tướng sự tình, ngài ấy kín miệng không nói ra, ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhưng nếu ngài ấy đã sai người mang thứ này đến thì chắc chắn là hữu dụng, ta vẫn tin tưởng ở điểm này. Cung Lâm Sách nhíu mày, trong lòng khó chịu ở chỗ Ngu Hữu Đạo không có chút ảnh hưởng gì đối với Nam Châu, khó chịu ở chỗ Nam Châu từ trên xuống dưới người người lại đều tín nhiệm Ngu Hữu Đạo đến như vậy, những người tinh mắt đều biết rõ, Ngu Hữu Đạo không hề cưỡng ép trói buộc Nam Châu điều gì, nhưng người ở Nam Châu từ trên xuống dưới đều tin tưởng Ngu Hữu Đạo. Thiên Ngọc Môn và Đại Thiền Sơn chính là ví dụ, Thiên Ngọc Môn không nói, Đại Thiền Sơn đến nay cũng không biết làm thế nào, rõ ràng thực lực mạnh hơn Ngu Hữu Đạo rất nhiều, nhưng ai nấy đều biết sau lưng Nam Châu, người làm chủ thực sự lại chính là Ngu Hữu Đạo, Đại Thiền Sơn có chút xấu hổ nhưng lại không thể làm gì. Ít nhất Đại Thiền Sơn không thể dễ dàng điều động binh mã Nam Châu, Thương Triêu Tông bọn họ chắc chắn trước tiên phải làm cho rõ vì sao cần điều động binh mã. Nhưng chuyện đó đối với Ngu Hữu Đạo mà nói chỉ là chuyện đơn giản bằng một câu nói. Thậm chí không cần đưa ra lý do, binh mã cũng sẽ được điều động, sau khi điều động rồi cũng không nhất định sẽ đưa ra lý do. Nói một cách khác, Nam Châu từ trên xuống dưới người người đều không tin tưởng bất kỳ thế lực nào khác, chỉ tín nhiệm Ngu Hữu Đạo. Tam Đại Phái đã từng có ý định thuận theo quan hệ khách quan trong đó, nhưng rất khó hiểu rõ, bởi vì phần lớn thời gian Ngu Hữu Đạo đều trốn không xuất hiện, thậm chí về cơ bản là không nhúng tay vào bất kỳ chuyện quân sự chính trị gì của Nam Châu, vì Thương Triêu Tông bọn họ quản lý Nam Châu thế nào cũng được. Hết lần này đến lần khác cứ luôn mượn tay người khác cho mình đỡ mệt, dường như chuyện gì cũng đều vung tay mặc kệ mà ngồi mát ăn bát vàng. Mông Sơn Minh sau đó lại nhắc một câu, đợi chuẩn bị xong xuôi rồi, trước khi chiến sự nổi lên vẫn hy vọng Tam Đại Phái là một buổi cúng bái hành lễ ổn định lòng quân ở các bộ. Cúng bái hành lễ? Cung Lâm Sách khó hiểu. Như vậy là sao? Mông Sơn Minh giải thích nguyên nhân một chút, trước khi khai chiến không thể tiết lộ bí mật, sợ đáng rắn động cỏ. Nhưng trước đây phương thức công kích kêu gọi chi môn của quân Tống ảnh hưởng quá lớn đến lòng quân nước Yến, vì khủng hoảng trước khi ngăn ngừa khai chiến cho nên cần Tam Đại Phái giả thần giải quỷ một phen, tỏ ra là Tam Đại Phái có phương pháp phá giải, cổ vũ sĩ khí, bằng không nếu người người e sợ chiến đấu, cuộc chiến này còn đánh làm sao được nữa. Cung Lâm Sách đã hiểu, gật đầu nói, cái này thì yên tâm, sẽ bố trí ổn thỏa. Mông Sơn Minh, sau trận chiến, công lao phá giải bí pháp của quân Tống tất nhiên thuộc về Tam Đại Phái. Đạo gia tuy đã bỏ sức lực ra, nhưng không muốn kể công, hy vọng Tam Đại Phái có thể thành công. Cung Lâm Sách đương nhiên ước Tam Đại Phái chiếm được công này, cũng vừa để cho trên dưới nước Yến nhìn vào, chỉ là còn vài điều không hiểu rõ, công lao lớn như vậy, nói tăng thêm lượng quân ở nước Yến, Ngưu Hữu Đạo có thể có lòng tốt bỏ qua như vậy sao? Mông Sơn Minh, đây chính là đạo gia rộng lượng. Đạo gia chính là kiểu người này, ngài ấy không thích nói toạc ra, Tam Đại Phái cứ việc yên tâm kể công. Đạo gia sẽ không vạch trần đâu, điều này ta có thể cam đoan. rộng lượng. Cung Lâm Sách cười lạnh một tiếng, Ngu Hữu Đạo nói như vậy sao? Những lời quỷ quái này của hắn mà ngươi cũng tin. Trong mắt Cung Lâm Sách, Ngưu Hữu Đạo làm sao có thể không giành lấy lợi ích cho bản thân mình. Mông Sơn Minh gật đầu, tuyệt đối không chút hoài nghi nói, ta tin. Trong mắt ông, Ngưu Hữu Đạo đích thực là kiểu người này, những chuyện có ảnh hưởng càng lớn, chỉ mong sao không có người biết càng tốt. Quen biết nhiều năm nên ông có lòng tin đối với Ngưu Hữu Đạo ở điểm này cũng là có tiền lệ. Thí dụ như năm đó đưa đến những chiến mã kia nhưng lại để công lao cho Thiên Ngọc Môn, loại chuyện này đã không chỉ có lần một lần hai. Ngưu Hữu Đạo là kiểu người chỉ mong không có ai biết rõ sự tồn tại của hắn mới là tốt, nhiều việc phải ngoi đầu lên chính là do tình thế bất đắc dĩ. Nói cho dễ nghe một chút thì là ít xuất hiện, nói khó nghe một chút thì là âm hiểm, thích trốn ở phía hậu đài. Trên mặt Cung Lâm Sách hiển hiện thái độ chế giảo, ngươi tin hắn làm nhiều việc như vậy mà không vì lợi ích của bản thân hay sao? Mông Sơn Minh, có vì lợi ích của bản thân hay không thì ta không biết, nhưng ngài ấy từng nói với Vương gia một câu khiến ta tin tưởng sâu sắc. Cung Lâm Sách ồ một tiếng, tò mò hỏi, nói câu gì? Mông Sơn Minh, kẻ thiện chiến công không hiển hách. Kẻ thiện chiến công không hiển hách. Cung Lâm Sách tự nói thầm, hơi suy nghĩ một lát, sau khi hiểu ra một chút gì đó, tâm tình cực kỳ phức tạp, chợt hỏi một câu, nếu như trước đây là Ngưu Hữu Đạo bảo ngài rút quân, ngài có rút không? Nghe được lời đó, Mông Sơn Minh sững sờ, muốn hỏi ngược lại một câu, Ngưu Hữu Đạo bảo rút quân và các ông bảo rút quân giống nhau được sao? Ngưu Hữu Đạo bảo rút quân chắc chắn có nguyên nhân khác, nếu không sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chiến sự, các ông ra lệnh rút quân là bởi vì lòng riêng của mình mà không để ý đến đại cục, cả hai sao có thể đưa ra so sánh. Trong lòng Mông Sơn Minh mặc dù nghĩ vậy, ngoài miệng lại trả lời, sẽ không. Cung Lâm Sách nghe xong, trong lòng cũng coi như thoải mái hơn một chút, nhưng rồi chợt nói ra một câu, Ngưu Hữu Đạo đang ở tuổi tinh lực dồi dào, Nam Châu bên đó chắc có người xứng đôi. Mông Sơn Minh giật mình. Không biết ông ta nhắc đến điều này làm gì, có phải là tán dốc hơi xa rồi không, chẳng lẽ muốn giúp Ngưu Hữu Đạo kéo dây tơ hồng hay sao? Ông không cho rằng Ngưu Hữu Đạo có thể chấp nhận sự sắp xếp của tam đại phái bụng dạ khó lường, liền từ chối hộ, hồng nương bên cạnh đạo gia hình như là hồng nhan tri kỷ của ngài ấy. Cung Lâm Sách xùy một tiếng, hồng nương thì sao tính là xứng đôi được, loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng thì có khác gì so với kỹ nữ Thanh Lâu, không xứng với Ngưu Hữu Đạo. Mông Sơn Minh chần chừ nói. Tấm lòng của đạo gia chắc sẽ không để tâm chuyện quá khứ của Hồng Nương. Cung Lâm Sách ha ha một tiếng, không nhiều lời, ngược lại hơi nhếch lông mày, thấp thoáng trong ánh mắt như đang ẩn giấu vài phần suy tư. Ông ta quay người bước đi, quay đầu lại gọi trưởng lão của Tử Kim Động Nhạc Quyên đến, đi sắp xếp theo yêu cầu của Mông Sơn Minh, tổ chức một trò chơi để ổn định lòng quân. Nhạc Quyên lĩnh mệnh lệnh, vừa lúc định đi thì Cung Lâm Sách chợt hô một tiếng, đợi đã. Nhạc Quyên dừng bước, hỏi. Trưởng môn còn có gì phân phó? Cung Lâm Sách trầm ngâm đi tới đi lui một hồi rồi dừng lại trước mặt Nhạc Quyên nói, ngươi hãy thử sàng chọn trong môn phái, xem trong môn phái có nữ đệ tử nào tài mạo đều tốt không? Nhạc Quyên khó hiểu, để làm gì ạ? Cung Lâm Sách, ngươi cứ sàng chọn trước đi rồi nói. Nhạc Quyên, cái này không cần sàng chọn, những đệ tử ưu tú hoặc có chút địa vị trong môn phái, ngài ấy kết duyên với ai cũng đều không thua kém, người càng ưu tú, địa vị càng cao. Ngài ấy phối ngẫu tài mạo lại càng tốt, thêm nữa, chuyện gì giao cho họ đi làm cũng đều an tâm cả.